Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1191, chương 1192, xin lỗi. Đã tới chậm, bộ lạc cấm chế thủy mạc chậm rãi kéo ra. An Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, thần sắc uy nghiêm, đứng ở phía trước nhất, phía sau từng cái tộc nhân toàn bộ đến. Nhân số đủ mấy ngàn, đen thùi lùi một mảnh, khí tức như trường hồng đại giang, thao thao bất tuyệt, một đạo thân ảnh, trực tiếp vượt qua thủy mạc tiến vào bộ lạc bên trong. Là một người mặc áo đen lão giả, tu phát đều là bạch, khuôn mặt trên, lên, nếp nhăn không ngờ, nhưng là cái này lão giả trong cơ thể, lại có một làm người sợ hãi lực lượng, nhường chấn động. Kỳ ba bộ lạc đến đây quấy rầy đại nhân, nhiều năm không gặp, An đại nhân vẫn là như vậy, thần thái sáng láng a. An thần bộ lạc như trước như đại nhật long long, cái này lão giả cười nói, tại hắn thân về sau, lần lượt từng bóng người đều lặng yên xuất hiện ở bộ lạc bên trong. Đủ 20, 30 người, kỳ đại nhân khen chặt rồi, a hổ. Đi mang theo kỳ đại nhân đi đầu tiến nhập bên trong sân. An Thiên Vương mỉm cười, bên người hổ thúc gật đầu, mang theo mọi người chậm rãi hướng thôn xóm bên trong đi tới. Đợi đến cái này hay là kỳ ba tộc nhân trong bộ lạc ly khai chi về sau, lại là một đám cường giả tiến nhập cái này hay là an thần bộ lạc bên trong. Lần lượt từng bóng người đều là liên tiếp không ngừng tiến nhập. Đợi đến mặt trời lặn tây sơn, có chừng trên trăm cái bộ lạc đi tới an thần bộ lạc bên trong. An Thiên Vương tiếp đãi hết mọi người, chỉ là một điểm, nước kia màn chậm rãi khép kín, lần nữa quy về hoàn hảo. Hơn vạn cái bộ lạc đương nhiên không thể toàn bộ đi tới. Có thể tới an thần trong bộ lạc hầu như đều là trong đó nổi bật người. An thần bộ lạc chí bảo cũng không phải là ai cũng có tư cách lấy được, cũng là cần tư cách. Thôn xóm bên ngoài, một khối mênh mông vô biên bao la thổ địa phía trên, từng cái từ thiết mộc dựng mà thành lôi đài xuất hiện ở đây. Ở bốn phía lôi đài là do bó củi kiến tạo mà thành ghế, thành hàng, nếu không làm sao lại dung hạ nhiều người như vậy. An Thiên Vương ngồi ở chủ vị phía trên, bên người đang ngồi là An Lan, theo sau chính là những thứ kia tộc trung tinh nhuệ, còn lại bộ lạc cũng là theo sau ngồi hạ đi. Chỉ bất quá những người này, từng cái đều là thần thái phấn chấn, nhưng là An Thiên Vương cũng là hướng Diệp Lăng vị trí hếch lên. Người này làm thế nào không xuất quan, không sợ trì hoãn thời gian? An Lan trong lòng cũng là có chút buồn bực, đều đã thất bại, còn trong phòng làm cái gì? Sám hối à? Chư vị, đều là kinh thiên sơn mạch tốt binh sĩ. Một lần này dũng sĩ chi chiến, tối cường dũng sĩ, có thể được ta an thần bộ lạc sở ban tặng chí bảo. An Thiên Vương đứng dậy, ánh mắt quét ngang mọi người, thanh âm ù ù, bốn phía những bộ lạc khác trong người đều là lấy một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn An Thiên Vương. Dù sao uy danh của hắn quá lớn nữa à? Không nói, kinh thiên sơn mạch người thứ nhất danh tiếng, liền chấn nhiếp không biết nhiều thiếu nhân vật mạnh mẽ. Ha ha, An đại nhân lúc này đây nhưng là ra máu bổn a. Cái kia bảo bối, nhưng là rất chân quý. Kỳ ba bộ lạc vị kia hắc y lão giả cũng là đứng dậy cười ha ha. Bất quá hắn lại thừa nước đục thả câu, không nói ra là cái gì. Đúng vậy, An đại nhân lúc này đây, thật đúng là bàn tay to cánh tay a. Như không phải lão già kia ta tuổi tác cao, ta cũng muốn hạ chàng đi cùng tuổi trẻ tiểu bối ganh đua cao thấp a. Một cái khác bộ lạc đầu lĩnh cũng là cười ha ha, trong mắt mang theo nồng nặc cuồng nhiệt màu sắc. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên mặt đất chấn động, mọi người đều là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất ấy ư? Nhưng là không nên a. Không được, có phải hay không ngoại giới đám kia tiên đế đánh vào tới? Đáng chết, bọn họ muốn tận diệt sao? Hừ, chúng ta nhiều người như vậy đến đây. Đám kia tiên đế coi như là có gan to bằng trời cũng không dám tiến đến a. Những bộ lạc khác nhân từng cái đều là thần sắc dữ tợn quát. Mỗi một người đều cùng như điên cuồng, nhưng là an thần bộ lạc người cũng là khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, trong mắt phồng lên, đáng chết, không sẽ là như vậy, tên thật muốn đột phá 5 cái thần mạch đi. An Thiên Vương mặt sắc cũng có chút thay đổi, bên người đang ngồi An Lan càng là trợn to miệng, chỉ còn lại có kinh hãi. Rầm rầm, đột nhiên, một đạo tử kim ánh sáng vọt thẳng phá gian nhà, nhưng là tử quang lại có một tia khuynh hướng hư hỏng. Kháo, nguyên lai là có người đột phá thần mạch a, ta còn tưởng rằng là động tĩnh gì đây. Này này, người kia là ai? Chẳng qua một cái thần mạch mà thôi, vẫn còn có chút muốn không đột phá nổi bộ dạng, thực sự là mềm yếu. Người nào nói không phải sao? Đoán chừng là an thần bộ lạc một đứa bé đi, dù sao đột phá thần mạch không phải dễ dàng như vậy. Chu vi bộ lạc người từng cái đều là chậm rãi nói, nhưng là đang nói bên trong lại mang theo nồng nặc châm chọc. Mà ngồi một bên an thần bộ lạc cường giả cũng là từng cái đều phủi những bộ lạc khác người. Liếc mắt, một đám ngu ngốc ngu xuẩn. Nếu như các ngươi biết hắn ở trong vòng 3 ngày thành công đột phá thần mạch, không đến một buổi chiều thời gian liên tục đột phá 4 cái, hiện nay càng là muốn đột phá điều thứ 5, từng cái đều không cười nổi tới. Ai, ta nhớ được có phải hay không có người nói muốn ăn con ruồi. Trong lúc bất chợt, an thần trong bộ lạc cường giả có người nói, lập tức mọi người đều là trừng lớn con mắt. Tráng sĩ, làm chén này con ruồi đi. Chính phải, nam tử hán đại trượng phu, nói một cái nước bọt một cái đinh. Cái kia gì, làm phiền xin hỏi, con ruồi là vật gì, có ăn ngon hay không? Mà đang ở cái này lúc, cái kia vốn là không ngừng bị áp xuống, hầu như vừa nhanh cũng bị ép phá tử kim ánh sáng. Trong nháy mắt bạo nổ phát, ung ung. Tử kim ánh sáng, trong một sát na tịch quyển toàn bộ thiên địa, đáng sợ lực lượng như cuồn cuộn sóng lớn, trong nhấp nháy đã bao trùm toàn bộ hư không bên trong. Cái tên đáng chết này, thật là kiêu ngạo a. An Thiên Vương ngồi ở chủ vị phía trên, cắn răng nghiến lợi nói, cái này một cái, an thần bộ lạc các cường giả cũng không ngồi yên nữa. Từng cái đều là vội vã đứng lên, trừng lớn con mắt nhìn một màn trước mắt này, đáng sợ, quá đặc biệt đáng sợ a. Liên tiếp đột phá 5 cái kinh mạch, đây là người mà, thời khắc mấu chốt ngắn như vậy. Khiếp sợ, dại ra, kinh hãi, hầu như hết thảy những từ ngữ này đều có thể dùng đến thân thể của bọn hắn lên. Nhưng là chu vi những bộ lạc khác nhân đều là ngẩn. Từng cái trơ mắt nhìn bọn người kia, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Đây là kinh thiên sơn đệ nhất bộ rơi sao? Đột phá một cái thần mạch mà thôi, đáng giá phản ứng lớn như vậy sao? Đúng vậy a, ngươi xem bọn họ, phảng phất hình như là trước đây An Thiên Vương đang đột phá đây. Tấm tắc, không có từng va chạm xã hội a. Ta thế nào cảm giác an thần bộ lạc càng ngày càng lùi lại đây? Xuyệt, có thể đây là người ta phong tục tập quán đây. Có cần không? Một đám không hiểu tên nhìn an thần bộ lạc mọi người cái kia chấn động quỷ dị thần sắc. Mà sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Thân ảnh kia cao ngất, như một viên kính tùng một dạng, hai tay buông thỏng. Cước bộ trầm ổn, mà ở hắn thân lên, lại có một làm thiên địa biến sắc lực lượng, ở thể phách của hắn bên trong chậm rãi bắt đầu khởi động. Diệp Lăng, hắn, thành công khai mở 5 cái thần mạch. Xin lỗi,